Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 151, pháo hoa rực sáng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 392 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng chiều 151 pháo hoa rực sáng 2. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc thêm dày đặc và nóng dần lên, anh cảm thấy hơi khó chịu khi cô đáp lại một cách rụt rè. Hai tay anh siết chặt cô vào lòng ngực mình. Càng cảm nhận rõ mùi hương thoát ra từ anh, cô càng cảm thấy lòng ngực mình trống rỗng, những ngón tay anh lại lướt nhẹ từ mái tóc rồi bất chợt chạm vào lưng của cô. Anh có phần hơi do dự và run rẩy trong từng hành động của mình. Cô bắt đầu thở dốc, đầu óc thì choáng. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại itetwaitea392151. Pháo hoa rực sáng, 2, vành di đến quay cuồng, cô thực sự không chống cự lại được. Tất cả những gì cô có thể làm là nắm lấy tay áo anh và cứ thể để cho anh làm bất cứ điều gì anh muốn. Ban đầu, hành động của anh Âu cũng chỉ là để thử lòng cô thế, nhưng có lẽ anh đã đánh giá thấp sự quyến rũ của người con gái ấy. Thật sự phản ứng của cô vượt xa những gì anh từng nghĩ đến. Sự bình tĩnh và tự kiềm chế vốn có nơi anh dần trở nên vô nghĩa. Anh hôn dần xuống phía dưới và cô bắt đầu thở dốc. Chẳng dám nhìn thẳng vào watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại itetwaitea893921151. Pháo hoa rực sáng, 2, mắt anh, cô yếu ớt. Không, đừng làm vậy, em chưa tắm, hãy đợi em tắm đã, chỉ một chút thôi. Giọng nói của cô lộ rõ sự yếu đuối. Hiểu ý cô, anh ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu rồi khẽ hỏi. Vậy, có nghĩa là em cũng muốn điều đó chứ? Cô ngoái đầu đi để không phải bắt gặp ánh mắt đang rực lửa như thiêu đốt của anh. Anh cười, một nụ cười tử tế hiếm khi xuất hiện trên gương mặt tuấn tú kia. Anh cho rằng em sẽ cảm thấy ổn hơn nếu như không nói gì cả. Anh không thể đợi lâu, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại itetwaitea392151. Pháo hoa rực sáng, 2, hơn nữa, chúng ta rồi ai cũng phải tắm thêm lần nữa mà. Vừa dứt lời, anh dìu cô vào phòng tắm. Anh với lấy chiếc điều khiển từ xa hạ rèm cửa xuống, không gian này giờ đây chỉ còn mình anh và cô. Dưới ánh đèn ngủ vàng mờ ảo, từng mảnh áo quần bị ném ra cạnh giường. Cứ thế chẳng mấy chốc, một vài tiếng rên nhẹ phát ra từ phía hai người. Những nụ hôn đều đặn và ân cần đã làm cho mùi hương từ anh chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô. Thân hình rắn chắc khỏe mạnh của anh nằm ở trên cô khi anh dần trao watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại itetwaitea392151. Pháo hoa rực sáng, 2, tình yêu của mình cho cô dường như khó xử vì những cử động không chắc chắn từ phía anh, cô nhắm mắt lại và không dám cử động. Anh bỗng dừng lại và cười thầm vào tai cô, khoảnh khắc tịch hạ dạ mở mắt ra nhìn thấy nụ cười tỏa nắng từ anh, trái tim cô trở nên ấm áp hơn hẳn, cô có thể cảm nhận được nó khác hoàn toàn so với sự bình tĩnh đến lạnh lùng trước đó. Em đang lo lắng hay cầu nguyện điều gì à? Anh ân cần hỏi khi thấy cô đặt hai tay trước ngực và toàn thân khẽ run lên. Cô gượng gạo, lẩm bẩm, em không, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại itetwaitea392151. Pháo hoa rực sáng, 2, cô thậm chí còn không dám nghĩ đến. Cô chỉ tự nhủ rằng mình phải thật dũng cảm chấp nhận dù người đó có đối xử tốt với mình hay không. Cô chẳng còn trẻ trung gì nữa rồi. Khi màn đêm buông xuống, cô chạm ngưỡng 27 còn anh bước sang tuổi 31. Nếu cô tiếp tục bỏ lỡ cơ hội của mình, cô sẽ chỉ càng già hơn và tiếp tục sống thế thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau những phút giây thăng hoa, anh đưa cô trở lại giường vào đêm khuya. Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa vẫn đang rực, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại itetwaitea392151. Pháo hoa rực sáng, 2, sáng, với lấy tấm chăn, anh đắp lên người cô mà không quên cười khẽ. Ngủ ngon nhé tịch hạ dạ, vợ của anh. Từ từ đứng lên, anh khoác lấy chiếc áo ngủ màu đen rồi bước ra khỏi phòng. Chiếc laptop vẫn ở chế độ chờ trên bàn làm việc. Ngồi xuống, anh tập trung vào những dữ liệu phức tạp hiện lên trên màn hình. Từng ngón tay anh như đang nhảy múa, nhanh chóng xử lý tiếp đống dữ liệu vẫn đang còn dở dang, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại itetwaitea191. Pháo hoa rực sáng, 2, bình luận đầu tiên xếp hạng bình chọn với chương này. Đá sức mạnh sóng tình trịa, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. 392 đọc truyện tại vitwaitia. Cách chương.